Chúa ba ngôi trên chín tầng trời, bình an cho người lòng ngay dưới thế. Đêm nay Chúa ngôi hai giáng sinh cứu loài người, người đem bình an xuống cho muôn nơi. Bình an cho muôn loài, người đến xóa mọi chỉ đường ngay nẻo trên, người đến cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn, cứu kẻ cơ hàn cho hương phúc bình an. Cho người lòng ngay dưới thế.